Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Ngục Vương Hồ. Giá trên trời, cưỡng đoạt, bên trong phòng chữ thiên khách quý, Tăng Vương có ám kim sắc lông mày cùng màu đồng cổ da thịt. Vạn Tăng hướng Thánh Vương bào phát ra từ bi quang mang. Hắn chuyển động Phật Châu phát ra ken két thanh âm. Tăng Vương ngồi bên cạnh một cái áo trắng thanh niên, trên mặt một mực mang theo tiếu dung, mặt mày ở giữa tương đương sạch sẽ, chỉ bất quá bây giờ trong tươi cười mang theo một sợi đắng chát. Vương thúc, này Tam Xích Phật căn chỉ sợ không có duyên với chúng ta. A-di-đà Phật, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Phật sớm có an bài. Tăng Vương mở to mắt, có màu lưu ly quang trạch nở rộ, ẩn ẩn có bảo sơn hư ảnh thoáng hiện, lại tranh một chuyến, nếu như thực sự không được, chúng ta cũng chỉ phải tự mình cùng hắn trò chuyện chút. Trả giá đắt, cùng hắn cùng một chỗ lĩnh hội đại phạm Phật thủ. 11 vạn ước, mang tóc tu hành áo trắng Phật tử mở miệng, Phật quang từ hắn ở giữa chảy xuôi, huyễn hóa từng tòa sơn nhạc, thanh âm hắn bình thản công chính, nhưng kỳ thật đã là sau cùng tranh thủ. Vương Đông có được ở kiếp trước trí tuệ cùng kinh nghiệm, ánh mắt cay độc trí tuệ như vực sâu, có thể hiểu thấu đáo lòng người, đã biết tốt nhất cách làm. 12 vạn ức, A-di-đà Phật, người trả giá cao được. Vương công tử quả nhiên tài lực hùng hậu, tiểu tăng lui cũng là phải. Phật tử đắng chát nói, hắn mang tóc tu hành là cao quý thái tử, nhưng cũng đã đem mình xem như hòa thượng. 12 vạn ức linh thạch trung phẩm A, đầy đủ để kim đan viên mãn tồn tại, vì đó bán mạng trên vạn năm. Vương Đông lại cứ như vậy nộp ra, bất quá cũng đem cái kia Tam Xích Phật căn bỏ vào trong túi. Lam Dạ Y không ngừng tán thưởng, mắt to nháy một cái, tràn đầy giảo hoạt, phát giác Vương Đông đang nhìn nàng, yên nhiên mà cười, vạn phần ngây thơ thanh thuần, lại vẫn cứ lại cho ngươi một loại mị ở trong lòng chiêu chọc. Bạch Như Ý tính cảnh giác thì càng cao, thời thời khắc khắc nhìn xem Lam Dạ Y, sợ cái này không biết địa phương nào chui ra ngoài quyến rũ nữ nhân đem quốc gia mình công tử bán đi. Chân trời mây trôi một chữ mở, thiên hồ vạn hoán bắt đầu ra. Chư vị khách quý, kích động nhất lòng người thời khắc đến. Quan trọng nhất, vương bài bên trong vương bài. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Diệu Phi ở phía trước nói chuyện, thân thể mềm mại run rẩy gây nên thẳng tắp to lớn lay động như tuyết lở, triển lộ hết thảy mỹ hảo. Màn che về sau đi ra 4 vị thân mang đen nhánh chiến giáp cao lớn tồn tại. Mỗi một cái vậy mà đều là kim đan cao thủ. Bọn hắn khiêng một cái thanh kim chiếc lồng bước nhanh chân đi tới. Thủ hộ 4 bề 4 vị kim đan hậu kỳ lão cung phụng đồng thời xuất thủ. Đang đấu giá trên đài lại lần nữa sắp đặt một cái vòng bảo hộ. Diệu Phi cầm trong tay phù bảng hiệu theo vào chiếc lồng bên trong. Bịt kín như là vương bát vỏ bọc, chiếc lồng lập tức răng rắc rung động. Thanh kim thu nạp hóa thành từng cây lan can, phía trên dán đầy cấm chế phù triện. Ngao giống, một tiếng mãnh hổ rít gào rung động toàn bộ phòng đấu giá. Gào vỡ hư không, trống giống xuất hiện cuồng phong sóng dữ. Có một loại siêu nhiên uy áp ầm vang giáng lâm. Đây là hổ uy, đến từ vạn thú chi vương kinh khủng uy áp. Loại này uy áp còn thắng qua phía trước ngũ trảo kim giao long châu uy áp, làm cho lòng người tinh chập chờn sinh ra sợ hãi cảm giác, cơ hồ hai cỗ run run, giữa hai chân có nhàn nhạt ẩm ướt ý. Hơn vạn ánh mắt trợn nhỏ lưu tròn, cẩn thận quan sát, tán thưởng, rung động, khó có thể tin thanh âm liên tiếp. Chiếc lồng bên trong đứng ngạo nghễ một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ không kém không hơn Trượng Hứa Trưởng, có được hình giọt nước mỹ hảo thân thể. Mỗi một tấc cấu tạo đều là như vậy hợp lý. Mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Nó toàn thân đen nhánh, nếu như mặc tinh điêu khắc thành, một thân lông tóc bóng loáng không dính nước như là thượng đẳng nhất vân cẩm tơ lụa. Huyết khí dồi dào mà bành trướng, nóng rực hừng hực rung động ầm ầm. Một cây xiềng xích đưa nó móng vuốt cùng thanh kim chiếc lồng một mực nối liền với nhau. Đầu này mãnh hổ tương đương táo bạo, hiển nhiên trong lồng tù phạm đối với nó loại này kiệt ngạo bất tuần sinh linh tới nói là lớn nhất. Vũ nhục, này hổ mi tâm lại một cái khó phân phức tạp mà huyền diệu vô cùng phù văn. Giờ phút này ngay tại xoay tròn, tản mát phẩm chất cực cao u minh chi khí, có quỷ khóc thần hào, phán quan đặt bút thanh âm, ẩn ẩn có địa ngục cung điện xuất hiện. Ông trời của ta, cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong ngục vương hồ? Thiên Dương Đế Quốc đại nhân vật lên tiếng kinh hô, đây chính là thượng cổ dị thú. Nghe nói tổ tiên từ 18 tầng địa ngục bên trong đi tới. Có thể khiêu chiến thần thú. Vô thượng thiên tôn, thiên đạo đế quốc cự phách cũng mở miệng. Không sai, đích thật là ngục vương hổ. Cái kia mi tâm địa ngục phù văn không làm được giả. Theo như truyền thuyết đây là địa phủ bên trong hung thú. Có thể thôn phệ ác quỷ la sát. Loại dị thú này thái cổ di tồn. Tại đạo tạng bên trong có thể thấy được mánh khóe. Nó lực lớn vô cùng. Đầu đồng chán sát. Một tiếng hổ khiếu có thể quỷ thần lui tránh. Tiềm lực vô tận. Một khi trưởng thành tấn thăng thần luân đều là không đáng kể. Cơ hồ không cần Diệu Phi đi giới thiệu. Những đại nhân vật này trong lòng liền tựa như gương sáng. Một khi đem này mãnh hổ bỏ vào trong túi dốc lòng điều dưỡng thuần phục. Chẳng phải là liền có thêm một tôn trung thành tuyệt đối thần luân nô bộc. Đây chính là thần luân tồn tại, tại bát hoang đại thế giới gọi tông chủ cấp sinh linh. Tại này thần vẫn chi địa mấy vạn đế quốc bên trong. Bên ngoài đều không có một tôn kinh khủng tồn tại. Giá quy định 1.000 ước, tăng giá không hạn, hiện tại khai mạc A. Có thể chủ trì loại này quy mô đấu giá hội. Diệu Phi thật là cùng có vinh yên, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ngực buồn bực hoảng, muốn đem quần áo xé nát, hào hào phóng túng, ngục vương hổ giá trị hoàn toàn siêu việt phía trước hết thảy. Vương Đông cũng biết loại này thái cổ hung thú, nghe nói là đại nhân vật dẫn vào địa phủ trấn áp ác quỷ ma quái. Tương lai siêu việt thần luân tấn thăng đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới đều là khả năng. 1.000 tỷ, 3.000 tỷ, 7.000 tỷ, 10 vạn ức A, tất cả mọi người sắp điên lên rồi. Giá cả hung hăng đi lên tiêu thăng, ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp liền siêu việt tam xích Phật căn giá cả. Hơn nữa còn tại tiêu thăng, mãi cho đến 30 vạn ức tiêu thăng tốc độ mới chậm lại một điểm. Vương Đông lần này không có cạnh tranh, không phải hắn linh thạch không đủ, mà là hắn biết mình không gánh nổi đầu này ngục vương hổ. Hắn có thể lưu lại Bạch Như Ý, là bởi vì những cái kia cự phách nhìn không ra nàng tư chất. Nhưng đất này ngục vương hổ không giống, nếu như mình đập tới, đến lúc đó đến từ 9 đại đế quốc ngoài sáng trong tối truy sát tuyệt đối sẽ nhiều vô số kể. Để hắn mệt mỏi, Vương Đông tiểu ca ca, ngục vương hổ a, ngục vương hổ, đen như mực miêu to, ngươi không muốn sao? Làm giả y cơ hồ dán tại Vương Đông trên thân, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tương đương hưng phấn, thổ khí như lang, đáng tiếc Vương Đông căn bản bất vi sở động, như sơn như chuông. Ngồi xem đất này ngục vương hổ bị ra được 50 vạn ức siêu cấp giá trên trời. Hiện tại chỉ còn lại có thiên đạo, thiên ngữ, thiên thiền tam đại đế quốc tại tranh đoạt. 100 vạn ức, bỗng nhiên có người mở miệng. Thanh âm rung động tất cả mọi người. Cái thanh âm kia trung khí 10 phần cho người ta hồng trung đại lữ cảm giác. Tại lớn như vậy phòng bán đấu giá bên trong chấn động. đem tất cả mọi người giật nảy mình. 100 vạn ức a, liền xem như 9 đại bên trên thiên đế quốc đô không bỏ ra nổi đến. Bởi vì bọn hắn càng nhiều tài sản đều là trạng thái cố định, mà không phải linh thạch. Như thế giá cả tuyệt đối để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Diệu Phi kích động Vương Tâm đều kém chút nổ tung. Bất quá để nàng hơi có chút kinh ngạc chính là mở miệng vậy mà không phải phòng chữ thiên khách quý, mà là ngồi tại đại điện bên trong một cái mặt nạ người thần bí. 100 vạn ức, còn có hay không cao hơn rồi? Diệu Phi ở nơi đó cao vút kêu to. Nếu như tiêu hồn rên rỉ, tràn ngập khoái cảm. 100 vạn ức a, cái này lão gia hỏa rốt cuộc là ai? Mụ nội nó, Long Việt con mắt đều mở nổ tung, quả thực bị chấn kinh, thô tục đều phun ra ngoài. Đạo Cổ Dương thở dài một tiếng, đau lòng nhức óc, song quyền không cam lòng nắm chặt. Ở bên cạnh hắn vị kia đạo trang đại lão cũng vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng rất cảm giác khó chịu, tương đương thất lạc, nhưng hoàn toàn chính xác hắn ra không chống canh một cao giá cả. 100 vạn ức một lần, 100 vạn trăm triệu lạng lần, 100 vạn ức 3 lần. Thành giao. Diệu Phi bán ra đấu giá trong lịch sử giá cao nhất. Tâm hoa nổ phóng tốt đến cực hạn. Thành giao hai chữ rơi xuống một sát na kia. 4 vị áo giáp tồn tại bên trong một vị. Thể nội chợt bộc phát ra nồng đậm thần quang. Một tay nắm duỗi ra. Rắc một tiếng vặn nát bên người đồng bạn đầu. Tai họa sát nách ai cũng chưa kịp phản ứng. Mà giờ khắc này người này khí tức liên tục tăng lên. Một cước đá nát một người khác trái tim, mở miệng phun ra thần quang đánh nát người thứ 3 đầu. Một phát bắt được Ngục Vương Hổ chiếc lồng liền thu vào. Không được, có người trên đấu giá hội cướp bóc. Ác tạc, ghê tởm, gan to bằng trời a. Mau mau, bắt hắn cho ta cầm xuống, đánh hắn cái hồn bay phách tán. Răn đe, đấu giá hội bên trong lập tức loạn cả một đoàn. Cái kia mở miệng cạnh tranh người thần bí đã sớm đứng lên. Kim đan viên mãn tu vi nở rộ, hời hợt liền đem cái kia 4 vị cung phụng toàn bộ diệt sát. Hai người hợp binh một chỗ, áo giáp nam tử cầm xuống nhìn trộm, lộ ra tuấn mỹ dung nhan cùng mái tóc dài vàng óng. Thần thánh quang mang óng ánh sáng long lanh, quấn quanh ở thân thể của hắn phía trên. Hai người này uy áp thật sự là quá dày đặc. Diệu Phi vị này kim đan nhất trọng đấu giá sư bị trấn áp nói không ra lời. Run rẩy, loại khí tức kia băng lãnh vô tình, như uy như ngục, cơ hồ khiến nàng bài tiết không kiềm chế. Dùng mình, đấu giá hội bên trong đã vỡ tổ, mùi máu tanh nồng đậm. Cửu quốc thương hội hoàn toàn chính xác không có lực lượng đối phó cường đại như vậy đối đầu. Nhưng là đừng quên, 9 đại đế quốc cao thủ toàn bộ ở chỗ này đây. Một cỗ kinh thiên động địa khí tức trong nháy mắt bộc phát. Chí ít, có cửu vị kim đan cửu trọng thiên tồn tại bạo phát ra khí tức của mình. Phòng khách quý đều nổ tung, từng cái đại thủ hướng phía hai người kia liền bắt tới. Thần tộc cao thủ, kim đan bát trọng thiên, Vương Đông đồng tử co vào. Nhận ra nam tử tóc vàng kia theo hầu, vẫn thần chi lại có cường đại như thế thần tộc cao thủ. Chẳng lẽ là vạn thần điện người? Nếu như cửu đỉnh vương, vương nghiêu còn a có chết, nhất định có thể nhận ra, người mang mặt nạ này chính là lúc trước vạn thần điện tổng đốc phái tới sứ giả. Cũng khó trách hắn có thể không nhìn chân vũ tông cấm chế. Trận pháp. Kinh lịch 20 mấy vạn năm gió táp mưa sa chân vũ đại trận. Hoàn toàn chính xác không trấn áp được kim đan viên mãn hắn. Đồng thời đối mặt cửu vị cửu trọng thiên cao thủ, liền xem như người đeo mặt nạ vô cùng thần bí cũng khẳng định không phải là đối thủ. Không nên quên trong đó còn có thiên đạo đế quốc cự phách huyền vương cùng tăng vương. Nho môn cao thủ. Nhưng mà người đeo mặt nạ lại không hề sợ hãi cười ha ha. hai tay kết ấn tại trước mặt mở ra lóe lên ngũ thải tân phân thần môn. Tất cả đại thủ đập vào phía trên toàn bộ nổ tung, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đa tạ cửu quốc thương hội khẳng khái giúp tiền, giúp đỡ bản tọa một đầu ngục vương hổ. Yên tâm, phần tình nghĩa này ta vạn thần điện nhất định sẽ nhớ kỹ trong tim. Người đeo mặt nạ mang theo cái kia thần tộc nam tử dậm chân đi vào truyền tống môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vô số đại nhân vật tâm tư đều hoạt phiếm, từng cái hóa thành lưu quang liền xông ra ngoài, muốn tìm kiếm hai người này hạ lạc. Vạn thần điện mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn cũng đều là cửu cư cao vị người, đối với mình đều là tương đương tự tin. Nếu như có thể giết chết hai người kia cướp đoạt ngục vương hồ, sau mấy vạn năm liền đầy đủ xưng bá này thần vẫn chi địa. Thậm chí có thể đi ra nơi này, rong ruổi rộng lớn đông vực thiên địa. Việc đã đến nước này, trận này biến đổi bất ngờ, cao trào thay nhau nổi lên đấu giá hội cũng coi là kết thúc. Toàn bộ đấu giá hội đại sảnh loạn cả một đoàn, bất quá thương hội cao thủ xuất hiện, tốt xấu ổn định lại cục diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?